Người chơi hung mãnh, chương 783, tạp chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai chiến thắng về sau, cái khác mấy trận lôi đài thi đấu cũng kém không nhiều, đồng thời hạ màn. Gác chuông Eric hóa thân cố định pháo đài, ngay từ đầu liền phóng thích phô thiên cái địa tố năng hệ pháp thuật. Muốn dựa vào hoa lệ trói lọi pháp thuật hỏa lực bao phủ đối thủ. Mà đối diện Mạc Thanh Tân đạm nhã váy liền áo nghi bệnh vọng tưởng, thì nhẹ nhàng đạp đạp mặt đất, từ dưới chân phóng thích như màn che đồng dạng che đậy cả tòa lôi đài hắc ám, ngăn cản ngoại giới ánh mắt. Các loại hắc ám màn che thối lui lúc, trên trận còn đứng lấy, chỉ còn lại cầm trong tay chủy thủ, toàn thân máu tươi ngửa đầu mỉm cười nghi bệnh vọng tưởng một người. Eric đã bị cắt chém thành 20 mấy khối, vụn vặt địa tản mát tại lôi đài các nơi. Toàn bộ nhờ giác đấu trường bảo mệnh hiệu quả, treo một cái mạng, chống đến bị gác chuông liên hợp cứu chữa thời điểm. Số 2 lôi đài chiến đấu thì hơi chẳng phải thiên về một bên một chút. Thánh điện kỵ sĩ đoàn Heisenberg thần phụ cùng quái vật liên minh thống ẩu cận chiến vật lộn. Hai người quyền quyền đến thịt, đem lôi đài nện đến mấp mô. Cuối cùng vẫn là thần phụ lấy được thắng lợi. Về phần rõ ràng hẳn là phụ trách xưng tội, giảng đạo thần phụ vì sao lại có thể đánh như vậy? Cái này cũng không biết. Số 3 lôi đài tử hồn khúc cùng đối thủ của hắn leo lên phía sau lôi đài. Hai người đột nhiên lâm vào yên lặng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay tại bên ngoài sân người xem không rõ ràng cho lắm lúc, Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra thứ 9 khóa tàn hưởng bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi. Hôn mê bất tỉnh, trực tiếp phán thua, đoán chừng là chúng cái gì tâm linh loại hình kỹ năng. Mà số 4 lôi đài, thì kéo dài trên một vòng đấu phong cách, Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trăm mặt ma hầu. Nhìn qua là người tướng mạo thường thường, mặc áo tù thanh niên tóc đen, tiến vào hình thức chiến đấu về sau. Thân thể của hắn các khí quan liền biến thành quái vật bộ dáng, cồng kềnh dị dạng, dữ tợn đáng sợ. Mà đối thủ của hắn đến từ Gru siêu tâm lý học bộ môn, toàn thân bao trùm tại bạch kim song sắc hoa lệ chiến đấu phục bên trong Bắc Phong chi thần, trống rỗng triệu hồi ra đạn đạo, hỏa pháo, súng máy hạng nặng, pháo máy các loại vũ khí hiện đại, đối áp sát tới trăm mặt ma hầu tiến hành hỏa lực áp chế, cuối cùng lấy 19 yếu ớt ưu thế lấy được lôi đài thi đấu thắng lợi. Lý Ngang ngồi tại trên khán đài lại nhìn mấy vòng lôi đài thi đấu. Lúc này mới cùng con la lên tiếng chào hỏi. Hạ Tuyến về tới thế giới hiện thực. Hạ Tuyến nguyên nhân sao? Đầu tiên 16 ngày lịch đấu rất dài, hoàn toàn không vội cái này một ngày hai ngày. Tiếp theo, coi như sớm bỏ lên trên cao lầu tầng, cũng muốn đối mặt hệ thống phân phối cường lực địch nhân. Lạc bại về sau như thường sẽ hạ xuống số tầng. Cuối cùng, Lý Ngang ngày mai còn có lớp, thức đêm không tốt, thực nghiệm trung học, phòng học, nghỉ giữa khóa thời gian. Lý Ngang chính ngồi tại vị trí trước, chán đè ép bàn học, bàn tay hoạt động điện thoại, tập trung tinh thần nhìn xem trên màn hình điện thoại di động văn tự. Có phải hay không phát ra? Ngô, cảm thán, ngay tại chỉnh lý bàn học mặt bàn Vương Tùng San liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có ngạc nhiên, sớm tại thật lâu trước đó, các nơi trường học liền cho phép học sinh mang theo điện thoại. Thậm chí đang đi học lúc cũng bảo trì khởi động máy trạng thái. Này chủ yếu là để cho tiện thông chi tất cả cư dân dị thường sự kiện thời gian thực tình trạng. Những cái kia không có smartphone cư dân, đặc sự cục thậm chí còn có thể cho bọn hắn miễn phí cấp cho điện thoại. Những này điện thoại cùng thẻ căn cước khóa lại, không cách nào bán, bất kỳ cái gì mua bán hành vi đều đem nhận truy trách. Không quá thời hạn mặt tướng gần, đại bộ phận đồng học vẫn là sẽ không đem điện thoại lấy ra chơi. Cũng liền Lý Ngang người tài giỏi như thế sẽ, nhìn cái gì đấy, nghiêm túc như vậy, đem bàn học chỉnh lý tốt Vương Tùng San tiện tay đem bên tai tóc tán đến sau tai. Cúi đầu cũng bu lại, muốn nhìn một chút Lý Ngang màn hình điện thoại di động. Cái sau cũng không ngẩng đầu lên nói. ta đang nhìn Yoke chấn Robinson Crusoe tự thuật hắn kiếp sống cùng ngạc nhiên mạo hiểm. Hắn sống một mình châu Mỹ bờ biển Orinoco cửa biển phụ cận trên hoang đảo đạt 28 năm. Cùng thuyền người đều tại bãi biển bên trong mất mạng. Robinson khắc lỗ tác một người một mình phiêu lưu trên bờ. May mắn quãng đời còn lại. Cuối cùng đồng dạng tình tiết kỳ lạ. Một con thuyền hải tặc đem hắn từ ở trên đảo cứu ra. Vương Tùng San ngây ngẩn cả người. Người nói cái gì? Tên gọi tắt. Robinson phiêu lưu ký. Lý Ngang chậm rãi kéo động lên màn hình điện thoại di động. Thản nhiên nói. Vừa rồi kia đoạn văn tự liền là Great Britain chủ nghĩa hiện thực tiểu thuyết điện cơ người. Daniel Dick Phúc. Cho mình tiểu thuyết lấy nguyên bản danh tự Robinson phiêu lưu ký là tiểu thuyết tên đầy đủ viết tắt. Địch Phúc lão nhị thứ nguyên. Thế nào? Cùng ta ngồi cùng một chỗ. Có phải hay không mỗi ngày đều có thể học được kiến thức mới? Oa, thật sự là có cái chim dùng thực dụng tri thức đâu. Vương Tùng San nhếch mắt con ngươi nhả rãnh nói. Người gần nhất thấy thế nào lên tiểu thuyết tới? Trước đó không đều nhìn Science, Nature, The Lancet, Physical Review Letter, Gen, S. Defense Weekly, loại hình tạp chí sao? Lý Ngang thản nhiên nói. Ta hiện tại cũng nhìn a, chỉ bất quá ta phương diện y học tri thức đã dự trữ hoàn tất. Lập tức liền muốn phát biểu giải quyết ung thư luận văn. Cho nên có rảnh đem càng nhiều tinh lực, chuyên chú vào văn học phương diện. Ta tin, Vương Tùng San nhếch miệng. Trước kia Lý Ngang cùng với nàng nói mỏ nhạt thời điểm. Nói qua muốn làm cái bác sĩ loại hình. Trở thành bác sĩ. Tại nhân sinh của hắn nguyện vọng liệt biểu bên trong. Đoán chừng xếp tại. Trở thành đăng lục sao hỏa đệ nhất nhân. Cùng. Tìm giá trị bản thân trăm tỷ tuổi trẻ xinh đẹp da trắng mỹ mạo phú bà ăn bám. Ở giữa. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngày đó giải quyết ung thư luận văn đại khái nội dung là cái gì? Rất đơn giản a, Lý Ngang ngẩng đầu, dựng lên một ngón tay, chân thành nói, di dân, trên thế giới mỗi năm cái tử vong bệnh nhân, có một cái liền là ung thư bệnh nhân, nhưng là tại Syria, mỗi 120 người tử vong, mới có một vị ung thư người bệnh, chỉ cần di dân đến Syria, liền có thể giảm xuống trong phạm vi toàn thế giới ung thư phát bệnh suất. Ta đã viết xong luận văn. Đoán chừng không bao lâu liền có thể thu hoạch được thanh thiếu niên khoa học kỹ thuật giải thi đấu giải thưởng. Luận văn hiện tại còn lại mấy cái liên hợp tác giả danh tự có thể lấp. Nếu có học sinh trung tiểu học nguyện ý ra 450 khối phí tài trợ, ta liền có thể để hắn hỗn cái liên hợp tác giả đương đương. Cùng một chỗ thu hoạch cái thưởng cái gì? Người có hứng thú hay không? Không có, thật có lỗi. Vương Tùng San lắc đầu. Đáy lòng nhớ tới trước đó không lâu tại trên TV nhìn thấy tin tức. Theo sát chàng trò chơi không ngừng sản xuất đặc dị vật phẩm. Thế giới hiện thực những cái kia khoa học kỹ thuật công ty kỹ thuật cũng đang tăng nhanh như gió. Cái này đến cái khác tại quá khứ khó mà giải quyết tật bệnh tiên cáo đánh hạ. Giống như là từ mười mấy nhà xuyên quốc gia y dược tập đoàn liên hợp đầu tư thành lập Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Cùng tại United States of America mánh khóe thông thiên Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Tại Nam Mỹ, Châu Phi, Ấn Độ các vùng, đại lượng mở phân công ty cùng sở nghiên cứu. Lấy thí nghiệm kiểu mới liệu pháp làm tên. Chiêu mộ người tình nguyện. Lại đi qua, cái gọi là thí nghiệm kiểu mới liệu pháp. Bình thường lại nhận xã hội các giới đối với tính an toàn cùng đạo đức phương diện chất vấn. Rất nhiều y dược công ty đều có tương quan bê bối. Nhưng bây giờ, sát chàng trò chơi rút ngắn thật nhiều lấy được nghiên cứu khoa học thành quả thời gian. Tăng tốc thành công hiệu suất. Cho nên chữa bệnh tập đoàn có đôi khi thà rằng đỉnh lấy thân bại danh liệt phong hiểm. Cũng muốn lén lút làm một chút tại đạo đức phương diện tương đối vi phạm lệnh cấm thí nghiệm. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, người không làm thí nghiệm. Không đạt được thành công, liền sẽ bị những công ty khác tùy tiện vượt qua. Mà những cái kia tương đối lạc hậu, thông tin không phát đạt địa khu, liền thành xuyên quốc gia y dược tập đoàn thích nhất sở nghiên cứu tiên chỉ khu vực. Trước đó không lâu, liền truyền đến tin tức Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty tại Ấn Độ Tây Nam nơi nào đó Sơn Cốc thành lập y dược căn cứ thí nghiệm. Phát sinh người tình nguyện thoát đi sự kiện, Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đối ngoại thông cáo nói người bệnh đột phát tinh thần tật bệnh. Không có quá lớn uy hiếp, nhưng từ dân chúng bình thường quay chụp ảnh chụp đến xem. Ấn Độ phương diện phái ra xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang hiệp trợ Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty đối Sơn Cốc tiến hành toàn diện điều tra. Ban đêm Sơn Cốc còn truyền đến tiếng nổ vang, cùng trùng thiên ánh lửa. Cách chương.